Cổ Kim Vô Nhất, chương 47, hoàn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ để lại Lạc Vô Y vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên nhìn Bất Bại Việt Kiêu, bây giờ hắn đang dùng ánh mắt nhu hòa như trưởng bối nhìn hậu bối nói: "Tiểu gia hỏa, sắp tới ta sẽ giúp ngươi thức tỉnh huyết mạch, sẽ có một chút đau đớn, mong ngươi hãy sẵn sàng." Lạc Vô Y, giả đò, sợ hãi nói: "Vậy thúc thúc a, sau khi hoàn thành ta sẽ được cái gì a, huyết mạch gì đó lợi hại lắm sao?" Bất Bại Việt Kiêu sững sờ, không nghĩ tới tiểu tử này việc chưa xong đã đòi quà trước. Nhưng nghĩ đến cái gì hắn liền nhu hòa đáp: "Chỉ cần ngươi chịu được ta thứ gì đều cho ngươi a, vậy thì thúc thúc, ngươi làm đi." "Ta sẽ chịu được." Lạc Vô Y kiên định nói, trong lòng âm thầm cười trộm, Thanh Nhi đã nói ở đây có không ít đồ tốt. Hắn sẽ lấy thật nhiều a. Sau đó chỉ thấy Bất Bại Việt Kiêu giơ xuống một ngón tay đặt lên trước ngực hắn. Thình thịch, Lạc Vô Y không hiểu sao trái tim đập nhanh lên như sắp có chuyện không ổn xảy ra với hắn. Từ trong cơ thể của Bất Bại Việt Kiêu theo ngón tay của hắn mà có một loại lực lượng thần bí mà kinh dị khủng bố lạ thường tiến vào thân thể hắn. Nó không ngừng di chuyển khắp toàn thân hắn giúp hắn kích phát đại việt song mạch bên trong cơ thể hắn chỗ tận cùng, sâu nhì. Một cảm giác đau đớn làm Lạc Vô Y sắc mặt vặn vẹo, gương mặt nhỏ bé cực kỳ đáng sợ. Đây không phải là hắn giả bộ mà là sự thật, nó quá đau. Hắn như muốn hét lên thật lớn để giải tỏa sự đau đớn nhưng lại cắn răng chịu đựng. Bởi vì hắn hiểu hơn ai hết, muốn có được thứ gì đó phải trả giá một thứ xứng đáng với nó. Hắn muốn thức tỉnh đại việt song mạch thì phải trải qua sự đau đớn đến tột cùng. Đây là cái giá đi. Bất Khuất Việt Kiêu âm thầm hài lòng, không hổ là bất khuất đại việt huyết mạch, ý chí này không tệ lắm. Hắn dường như đã quên mất Lạc Vô Y chỉ mới 5 tuổi mà cư xử với hắn như một người trưởng thành. Quá trình này diễn ra khá lâu, bởi vì Lạc Vô Y quá yếu nên hắn phải thật chậm rãi và cẩn thận giúp hắn thức tỉnh đại việt song mạch. Hắn còn dùng gia tốc trận khủng bố để giảm đi thời gian thức tỉnh bên ngoài và tăng thời gian thức tỉnh bên trong. Một ngày này, ở trên bầu trời của Thủ Việt thôn có vô số mây đen kéo đến. Nó chưa hình thành nhưng lại tản phát ra loại lực lượng như thiên uy không thể xâm phạm. Khí tức của nó kinh khủng gắt gao khóa chặt gian nhà gỗ của thôn trưởng Thủ Việt thôn. Nói đúng hơn là không gian thiên địa bên trong gian nhà kia. Nhưng nó vừa mới hình thành không lâu liền tán đi nhanh đến cực điểm. Có thể nói là đến nhanh và đi cũng nhanh. Bầu trời của Thủ Việt thôn trở lại yên tĩnh như cũ, không khí cực kỳ trong lành. Những thôn dân bình thường, ở đây không có một chút hoang mang, ai làm việc nấy. Trong không gian thiên địa của nhà thôn trưởng, một luồng huyết khí cực kỳ khủng bố bạo phát toàn bộ nơi này làm cho thiên địa như bị u uế nhiễm sắc một màu đỏ. Huyết khí kia rất nhanh liền tán đi, trong tòa lầu các 3 tầng kia. Tầng thứ 3, Lạc Vô Y bây giờ khắp cơ thể non nớt 5 tuổi toàn là mạch máu có 2 màu sắc là màu đỏ tinh khiết và màu tím. Đây là 2 loại màu sắc chứng minh hắn là tộc nhân của Đại Việt tộc. Màu đỏ tinh khiết rất dễ nhận ra chính là bất khuất Đại Việt huyết mạch, còn màu tím là bất diệt Đại Việt huyết mạch. Mái tóc của hắn càng thêm đen nhánh cực kỳ huyền bí. Lạc Vô Y chậm rãi mở ra hai con người giống như lá cờ tổ quốc của hắn nhìn lấy Bất Bại Việt Kiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ ánh mắt của hắn so với lúc trước càng thêm có một chút tà mị khó nói, nó như một cái hắc động cuốn hút người khác. Cũng cương trực hơn không ít. Lạc Vô Y nội tâm âm thầm vận chuyển cổ kim luyện huyết kinh, bởi vì hắn cảm thấy dùng nó khá thích hợp để làm đại việt song mạch của bản thân tinh tiến. Cổ kim luyện huyết kinh là một bộ công pháp có thể làm cho máu huyết, huyết mạch của vạn vật tinh khiết hơn, nó cũng cho phép chủ nhân dung luyện vạn vật huyết mạch mà không bị xung đột. Nói chung tác dụng của nó là làm cho huyết mạch của vạn vật trở nên thuần khiết hơn, thậm chí có thể phản tổ. Đương nhiên cũng có thể biến nó trở nên mạnh hơn, mà điều nghịch thiên nhất là nó có thể làm cho huyết mạch mạnh lên mà không cần bất cứ cái gì lực lượng. Chỉ cần không ngừng niệm khẩu quyết của cổ kim luyện huyết kinh thì có thể không ngừng mạnh lên. Nhưng hiệu quả tăng lên rất chậm nhưng cũng đủ nghịch thiên rồi. Mà có lực lượng hỗ trợ thì tác dụng của nó càng mạnh a. Hắn học nó trong quá trình thức tỉnh đại việt song mạch, đúng lúc hắn đang muốn đứng dậy liền giật mình, âm thanh của Thanh Nhi vang lên bên tai hắn. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành tân thủ nhiệm vụ thức tỉnh bất khuất đại việt huyết mạch và bất diệt đại việt huyết mạch. Lạc Vô Y nội tâm sững sờ, hắn không biết còn có tân thủ nhiệm vụ a. Bây giờ hắn nghĩ lại lúc trước có lẽ là do bản thân trong quá trình truyền tống đến phiến không gian thiên địa riêng biệt này thì hệ thống đã phát động tân thủ nhiệm vụ. Hơn nữa hắn nhìn cái tên liền biết nội dung của nó như thế nào, mà quan trọng hơn là hắn đã hoàn thành a, mà lúc này Thanh Nhi âm thanh lại vang lên. Chúc mừng ngài nhận được, cách chương.